Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chi Ý cười nói, đương nhiên rồi, tôi nghe nói cô Nguyễn còn là quán quân của cuộc thi nhà thiết kế trẻ 3 năm trước nữa, quà cưới do cô Nguyễn thiết kế, chắc chắn em gái tôi sẽ rất thích. Nguyễn Tình Vãn đáp, Lâm tiểu thư có phong cách nào yêu thích không? Thế này nhé, chúng ta tìm một nơi ngồi xuống nói chuyện kỹ hơn. Nói xong, Lâm Chi Ý dường như mới nhớ ra Ôn Thiền. À đúng rồi, Ôn tiểu thư, thiết kế cứ theo phiên bản trước đó đi, tôi rất hài lòng. Một lúc sau, Ôn Thiền mới gượng gạo gật đầu. Bản thiết kế trước đó, Lâm Chi Ý rõ ràng là không hài lòng. Hôm nay cô đến đây cũng để nói về các chi tiết cần chỉnh sửa. Nhưng bây giờ, xem ra thiết kế của cô ta không còn quan trọng nữa. Rõ ràng, Lâm Chi Ý đã chọn Nguyễn Tinh Vãn. Lý do để cô hoàn thành bản thiết kế chẳng qua chỉ là giữ thể diện cho cô mà thôi. Nghĩ đến đây, Ôn Thiền siết chặt nắm tay, không để ý đến móng tay đờ, em mờ vào lòng bàn tay. Trong quán cà phê, Lâm Chi Ý gọi một ly cà phê Americano, sau đó hỏi Nguyễn Tinh Vãn. Cô Nguyễn uống gì? Nguyễn Tinh Vãn nói với phục vụ. Tôi chỉ cần một ly sữa thôi, cảm ơn. Sau khi phục vụ rời đi, Lâm Chi Ý cười nhẹ. Không ngờ cô Nguyễn không thích uống cà phê, tôi tưởng rằng nghề thiết kế như các cô cần nguồn cảm hứng, ít nhiều cũng không thể thiếu cà phê. Tôi cũng không phải không thích uống cà phê, chỉ là vì lý do sức khỏe, uống sữa hợp hơn. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy không cần thiết phải nói với người mới gặp lần đầu chuyện mình mang thai, nên tùy tiện tìm lý do. Lâm Chi Ý lại nói, cũng đúng, nhìn sắc mặt cô Nguyễn tốt như vậy, chắc bình thường cũng không cần uống mấy thứ đó. Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười lễ phép rồi vào thẳng vấn đề. Lâm tiểu thư có thể nói cho tôi biết, em gái cô thích phong cách nào không? Tôi sẽ phác thảo một bản đầu tiên, nếu các cô không hài lòng, tôi sẽ chỉnh sửa. Cái này thì không cần cầu kỳ quá, không có yêu cầu gì đặc biệt. Lâm Chi Ý nói, tôi tin tưởng vào khả năng của cô Nguyễn, cô cứ tự do sáng tạo. Em gái tôi rất thích bộ sưu tập, mối tình đầu. Bộ sưu tập này đối với cô ấy có ý nghĩa đặc biệt. Nếu cô ấy biết quà cưới là do cô thiết kế, chắc chắn sẽ rất vui. Nguyễn Tinh Vãn nói, Lâm tiểu thư quá khen, tôi sẽ cố gắng. Trong một tuần tôi sẽ gửi bản phác thảo đầu tiên cho cô. Nếu cô có yêu cầu gì khác tôi sẽ bổ sung, chuyện đề cử, sư phụ tôi là thần tiên. Vô địch tiên nhân ngạo thế tiên giới, vậy quyết định thế nhé. Lâm Chi Ý đưa cho Nguyễn Tinh Vãn một địa chỉ email. Cô Nguyễn gửi thiết kế vào đây là được. Nguyễn Tinh Vãn gật nhẹ. Được, Lâm Chi Ý đứng dậy. Tôi còn chút việc, hôm nay chúng ta nói đến đây thôi. Mong chờ thiết kế của cô Nguyễn. Lâm tiểu thư tạm biệt. Ra khỏi quán cà phê, Nguyễn Tinh Vãn theo thói quen muốn bắt taxi, nhưng lại nhớ ra tài xế mà Chu Từ Thâm đã sắp xếp đang đợi gần đó. Cô thở dài, vừa đi được vài bước thì điện thoại của Bùi Sam Sam đã gọi đến. Sao rồi? Bạn thành công không? Thành rồi, trong một tuần phải ra thiết kế. Bùi Sam Sam gần như vỗ tay hoan hô, ngừng một lát rồi nói. Tinh Tinh, vừa rồi mình tự ý quyết định giúp cậu, cậu không giận chứ? Nguyễn Tinh Vãn cười nói. Chuyện kiếm tiền thế này, tại sao mình phải giận? Cách chương.